Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1054, đáng chém giết. Chương 1056, đáng chém giết. Lâm Phong ánh mắt đầu tiên là nhìn chung quanh liếc chung quanh. Cái thứ nhất, hắn cùng Thu Nguyệt Tâm, là trước hết đến người nơi này, thiên đài bên trên, không có những người khác. Điều này làm cho Lâm Phong trong lòng vui vẻ. Không biết này Vũ Hoàng môn đồ là làm sao bài vị. Nếu là dựa theo chiến tích mà nói, hắn hẳn là đứng hàng số một. Nếu là tổng hợp thực lực của hắn cân nhắc, như vậy khả năng liền không phải hắn. Hô, Lâm Phong thở dài xả giận, nhìn Hầu Thanh Lâm nói, ta sắp bước lên tế đàn thời gian. Có một vị Vũ Hoàng môn hạ bảo vệ tế đàn người ra tay với ta, muốn đem ta đánh giết. Ngoạc kép, hả, ngoạc kép. Hầu Thanh Lâm chân mày cau lại, tuy khí tức tỏa ra, nhưng Lâm Phong tựa hồ cảm nhận được một luồng hình sắc bén khí chất. Dĩ nhiên thật có người dám to gan ở tế đàn động thủ. Thật làm can, Hầu Thanh Lâm lạnh lẽo nói rằng, Lâm Phong, hắn vì sao phải động thủ giết ngươi? Ở thí luyện nơi ta giết một người, người kia là mặt khác một vị Vũ Hoàng môn đồ đệ đệ. Tu vi của người này thiên vũ tầng 8, nắm giữ thanh khí, giết vào tế đàn vị trí phạm vi muốn ta mệnh, nhưng mà như trước không thể ngăn cản ta bước lên tế đàn. Lập tức cái kia bảo vệ tế đàn người liền cũng ra tay, phải giúp hắn đem ta đánh giết. Ngoạc kép, Lâm Phong văn học, võng đạo. Nghe được hắn, Hầu Thanh Lâm trên người có một luồng mạnh mẽ hàn ý lan tràn mà ra. Giết chóc nơi, giết chóc chính là bình thường. Lại có người vi phạm Vũ Hoàng định ra quy tắc, vì trả thù ở bên dưới tế đàn sát thủ. Thật làm càn, Lâm Phong, theo ta đi một chuyến. Hầu Thanh Lâm lạnh lùng phun ra một thanh âm. Lâm Phong khẽ gật đầu, đứng dậy, ta cũng đi, Thu Nguyệt Tâm cũng phải đi tới. Hầu Thanh Lâm nhàn nhạt gật gật đầu, ba người hào quang lấp lóe, rất nhanh, liền lại một lần đi tới cung điện kia bên trong, truyền tống vào thí luyện nơi. Thí luyện nơi nơi nào đó hắc ám không gian bên trong. Ba đạo bóng người đột ngột giáng lâm. Hầu Thanh Lâm lấy sức mạnh đem Lâm Phong cùng với Thu Nguyệt Tâm cùng với bao vây lấy, làm cho ba người truyền tống đến đồng nhất hàng đơn vị trí. Xì, một đạo khủng bố sát phạt sức mạnh hướng về bên này ám sát mà đến. Hầu Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng, cánh tay tùy ý vung lên, trong khoảnh khắc thân thể người nọ nhỏ giọng tức vẫn lạc. Hào nghi vấn, thuấn sát. Lâm Phong thậm chí không có cách nào thấy rõ Hầu Thanh Lâm là làm sao đem đối phương trong nháy mắt. Xóa bỏ đi, đi, sức mạnh mạnh mẽ đem Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm bao vây ở bên trong. Ba người thân hình hóa thành lưu quang, hướng về tế đàn phương hướng lấp lóe mà đi. Tốc độ nhanh chóng làm người nghe kinh hãi. Lâm Phong lôi kéo Thu Nguyệt Tâm, hai người lẫn nhau nhìn chăm chú một chút. Hai mặt nhìn nhau, tốc độ thật là đáng sợ, so với bọn họ sử dụng hư không chi hạp đều khủng bố hơn rất nhiều. Này Hầu Thanh Lâm thực lực, mạnh như thế nào hãn? Một kiếm chém ra luân hồi, ngày xưa thời gian liền ngay cả càn vực những cự phách đó từng cái ở trước mặt hắn cũng đều câm như hến. Hiên Viên Phá Thiên chỉ cảm thấy một luồng so với khủng bố cơn lốc từ bầu trời xẹt qua. Ngẩng đầu lên nhưng đã sớm không nhìn thấy bóng người. Hắn giờ phút này khá là chật vật, bị Viên Phi truy sát gần 2 ngày thời gian, không có đình một thoáng, lại như mèo vờn chuột giống như, để hắn muốn tan vỡ. Trong lòng hận thấu Lâm Phong, nhất định là Lâm Phong để Viên Phi làm ra. Ai khủng bố như vậy? Hiên Viên Phá Thiên lẩm bẩm nói nhỏ. Hắn làm sao biết vừa nãy từ hắn bầu trời xẹt qua người chính là trong lòng hắn hận thấu người kia. Hiên Viên tiểu tử, kế tục chạy, ha ha, không phải vậy ngươi Viên ra ra một gậy luân chết ngươi. Một đạo thô khoáng âm thanh cuồn cuộn truyền đến, để Hiên Viên Phá Thiên sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt lên. Cực kỳ âm lãnh khó coi, trong ánh mắt lộ ra ác độc ánh sáng. Luân gia gia ngươi, Hiên Viên Phá Thiên chỗ vỡ chửi nhỏ một tiếng, lập tức thân thể lần thứ hai lấp lóe lên, kế tục bỏ chạy, lại tiếp tục như vậy hắn muốn điên rồi. Hy vọng Viên Phi hứng thú sớm một chút quá khứ đi. Hắn cũng không có quên hắn còn có kiểm tra tại người. Quan hệ đến hắn có thể trở thành thiên vũ môn thứ nhất đồ. Hầu Thanh Lâm mang theo Lâm Phong cùng với Thu Nguyệt Tâm tiếp tục tiến lên. Dọc đường hết thảy đều bị hắn trực tiếp coi quên đi. Thẳng đến tế đàn vị trí nơi mà đi. Rất nhanh, ba người liền lần thứ hai đi tới tế đàn vị trí nơi. Tế đàn ngoại vi những đám người kia như trước vẫn còn. Bọn họ giờ khắc này thậm chí còn đang suy nghĩ vừa nãy phát sinh cái kia một màn. Dĩ nhiên xuất hiện hai cái thánh khí, đặc biệt là một món trong đó thánh khí trưởng khống người vẻn vẹn là một vị thiên vũ tầng 4 thanh. Niên, bởi vì hắn cùng cổ kiêu thù hận, làm cho hai vị bảo vệ tế đàn lão nhân đều đại chiến một phen. Bất quá kết quả ai cũng pháp làm sao đạt được ai. Cuối cùng Thạch Hoàng phía kia tế đàn bảo vệ lão nhân tuy rằng trong lòng có oán, nhưng là chỉ có thể liền như vậy coi như thôi. Chỉ là hận cực kỳ trời Long Hoàng một phương đê hèn thủ đoạn. Quá mức gì, cổ kiêu đã thông qua tế đàn rời đi mảnh này thí luyện nơi. Ngày đó Long Hoàng một phương tế đàn bảo vệ người trên mặt mang theo lạnh lùng cười. Khi thì xem thường quét về phía Thạch Hoàng một phương lão già. Hắn chính là ở trên tế đàn động thủ có thể làm sao? Vừa nãy cái kia một trường hẳn là không nhẹ đi. Đối phương có thể nại hắn hà. Không đem cái kia hai người giết. Coi như bọn họ mạng lớn. Ngay vào lúc này, tế đàn không gian chung quanh. Ba đạo bóng người ngự hào quang mà đến. Trong đó thình lình đang có Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm bóng người ở bên trong. Người bên ngoài quần thấy cảnh này ánh mắt nhất thời đều là cứng đờ. Là hắn môn hai người. Bọn họ rõ ràng đã thông qua tế đàn rời đi mảnh này thí luyện nơi. Tại sao lại trở về? Bất quá rất nhanh ánh mắt của bọn họ rơi vào Hầu Thanh Lâm trên người. Đoán được chuyện gì xảy ra? Xem ra là Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng một phương cường giả nhìn thấy có người ở đây chịu đến bắt nạt. Đến đây báo thù đến rồi. Lần này càng náo nhiệt rồi. Đoàn người thấy cảnh này thầm nghĩ trong lòng. Nhanh như vậy liền một lần nữa trở về. Xem ra người cường giả này đối với hai người này bị thương rất coi trọng. Trực tiếp lần thứ hai giết vào mảnh này thí luyện nơi. Ba đạo bóng người như gió. Giáng lâm ở những tế đàn đó trung ương nơi. Lúc này mới ngừng lại. Chư bảo vệ tế đàn cường giả thấy cảnh này cũng đều sửng sốt một chút. Lập tức bọn họ cũng đều giống như người bên ngoài. Rõ ràng chuyện gì xảy ra. Những việc không liên quan tới mình đó tế đàn bảo vệ người ôm một bộ xem cuộc vui tâm thái. Rất thú vị a. Nếu như Thạch Hoàng Vũ Hoàng có thể cùng trời Long Hoàng song phương thế lực khai chiến mới chơi. Vui đây, hai phe nguyên khí đại thương. Đối với bọn họ bách lợi mà một hài. Hầu sư huynh, cái kia Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng một phương tế đàn bảo vệ người nhìn thấy Hầu Thanh Lâm đầu. Tiên là sửng sốt một chút, lập tức trên mặt lộ ra một vệt ý cười. Nhị sư huynh dĩ nhiên đến rồi. Tuổi của hắn linh tuy rằng so với Hầu Thanh Lâm phải lớn hơn. Nhưng mà Hầu Thanh Lâm chính là Vũ Hoàng thân truyền đệ tử thứ hai. Hắn như trước muốn hô một tiếng sư huynh. Chỉ luận bối phận bất luận tuổi tác. Mà ngày đó Long Hoàng một phương tế đàn người bảo vệ nhưng là cái gì cứng đờ. Ánh mắt nhìn chằm chằm Hầu Thanh Lâm. Lâm Phong, ai làm? Hầu Thanh Lâm nhàn nhạt hỏi một tiếng. Lâm Phong ánh mắt chuyển qua, lập tức rơi vào ngày đó Long Hoàng tế đàn bảo vệ người trên người. Lạnh lùng nói, hắn, ngoặc kép, Hầu Thanh Lâm ánh mắt chuyển qua, tương tự rơi vào người kia trên người. nhất thời để người kia thần sắc cứng đờ, phảng phất có một luồng hình uy thế hướng về hắn giáng lâm. Hầu Thanh Lâm nói nhỏ một tiếng, người kia thần sắc trong có một vệt kiêng kỵ chi sắc. Trời Long Hoàng cùng Thạch Hoàng Vũ Hoàng mâu thuẫn thâm hậu. Hắn tự nhiên là nhận ra Hầu Thanh Lâm người này. Hầu Thanh Lâm, hắn là Thanh Lâm Luân Hồi Kiếm Hầu Thanh Lâm. Rất nhiều người ánh mắt hơi ngưng lại, hô khẽ đạo, hiển nhiên, Hầu Thanh Lâm danh tiếng rất lớn, thậm chí đã vượt qua Bắc Hoang nơi phạm trù. Liền Bát Hoang cảnh cái khác Vũ Hoàng môn đồ cũng đều biết được đại danh của hắn. Thậm chí ngay cả Hầu Thanh Lâm đều tự mình đến rồi. Xem ra tên kia đá vào tấm sắt, lần này không biết Hầu Thanh Lâm sẽ xử lý như thế nào việc này. Đoàn người càng ngày càng có hứng, thú lên, mang theo xem cuộc vui tư thái. Chỉ thấy Hầu Thanh Lâm bước chân chậm rãi bước ra, hướng về tôn giả đi đến. Hầu Thanh Lâm, ngươi muốn làm gì? Người kia thần sắc cứng ngắc, lạnh lùng hỏi, ngươi đừng quên, vùng không gian này ngoại trừ tế đàn người bảo vệ, cái khác tôn giả là không được đi vào. Ngoặc kép, ngươi có tư cách gì đàm quy tắc? Hầu Thanh Lâm lạnh lùng nói rằng, để người kia thần sắc cứng đờ, nói mà chống đỡ, không sai, hắn vi phạm quy tắc trước. Chỉ là hắn không có nghĩ đến Hầu Thanh Lâm sẽ bởi vì chuyện này giết tới nơi này đến. Giết chóc nơi vốn là vì là giết chóc mà tồn tại. Người Trời Long Hoàng môn hạ môn đồ bị sư đệ ta đánh giết. Đầu tiên, người mặt khác một vị môn đồ ở chốn cấm địa này ra tay, cũng đã là vi phạm quy tắc. Thứ yếu, người thân là tôn giả, không chỉ chưa từng ngăn lại, trái lại đối với ta Thiên Vũ tầng 4 sư đệ ra tay. Thật là có mặt, còn nữa, người thân là tế đàn bảo vệ người, nhưng ở tế đàn động thủ nếu muốn giết sư đệ ta. Ba cái tội trạng, đáng chém giết, ngoặc kép, đáng chém giết, Hầu Thanh Lâm âm thanh lạnh lẽo lan tràn mà ra, nhất thời làm cho tất cả mọi người thần sắc ngưng lại. Hầu Thanh Lâm, phải đem đối phương xóa bỏ. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.